Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, hiểu lầm. Thái Thản, tồn tại ở trong thần thoại, cường đại đến đủ để được xưng là bán thần sinh vật. Dùng nhân loại tái nhợt ngôn ngữ, rất khó hình dung loại này cành càng cự vật chỗ kinh khủng. Nhưng thông qua một ít sách cổ cùng ma đạo thư ghi chép, mọi người vẫn có thể theo bên cạnh hiểu rõ tên là Thái Thản tồn tại đến tột cùng ý vị như thế nào. Nguyên tố hệ triệu hoán, qua nửa vượt qua hoàng kim cấp đại ma pháp, đều là triệu hoán giống như gian nan vất vả cự nhân. Dung hạch cự nhân cùng vách đá cự nhân loại tồn tại này, mà bọn chúng khởi nguyên toàn bộ đều kéo dài từ một cái ma pháp thô sơ hóa truyền kỳ triệu hoán nguyên tố Thái Thản. Ma năng cấu trang hệ, cường đại nhất khôi lỗi tạo vật, được mệnh danh là Thái Thản cự tượng. Loại này thông qua kim loại cùng phù văn phỏng theo lôi đình Thái Thản cự hình cấu trang thể có chân chính Thái Thản đại bộ phận thực lực, mà vẻn vẹn chính là này đại bộ phận thực lực, liền có thể để một vị luyện kim thuật sư đến truyền kỳ cao giai. Mà chiến trước đám người đấu khí giáp thép cùng Thái Thản thân thể, đại địa thần lực chờ kỹ năng, đều là sử dụng đủ loại thủ đoạn bắt chước loại này cự nhân lực lượng. Bọn chúng không một ngoại lệ, đều là thuộc về cường đại nhất một loại kia kỹ năng. Thái Thản, tức là thuần túy cường đại. Mà lúc này, một vị thuần huyết Thái Thản mở hai mắt ra. Nó mở ra mình bị chôn giấu tại kiên nham dưới bùn đất hai tay, phát ra chấn động vạn vật nộ hống, cho nên sơn mạch dao động. Oanh, oanh, oanh. Ảm Xuyên Vương Thái Thản Urbandeni theo Sa Nhã sơn mạch bên trong ngồi dậy. Nó mỗi một lần hành động đều giống như có một ngọn núi nện ở đại địa phía trên, để núi non vì đó sụp đổ. Trên thực tế, nó nửa người chính là tòa này cao ngất sơn mạch 1/3. Cự nhân siêu việt cao mấy trăm thước, nửa người trên vẻn vẹn là rất nhỏ lay động, liền làm toàn bộ thế giới long trời lở đất. Lúc này có thể trông thấy, nguyên bản Ảm Xuyên rừng hạch tâm bộ phận, bất quá là vị này Thái Thản chỗ ngực một mảnh kinh mạch kia to lớn thụ nhân. Chỉ là vị này dùng nham thạch bùn đất làm cốt cách bắp thịt, dùng nguyên tố ma năng làm huyết dịch, dùng thực vật bộ rễ làm gân kiện cự nhân, để cho tiện cùng người bình thường giao lưu hiển lộ ra hóa thân. Đại khái chính là nó một điểm lông tóc. Đáng chết, số một mặc dù vẫn luôn nói Urbandeni rất cường đại, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nói qua gia hỏa này là một cái cần phải đã sớm diệt tuyệt Thái Thản. Thủy tinh khôi lỗi sư lúc này đứng tại chính mình màu đỏ thủy tinh khôi lỗi phía trên. Hắn cùng mình hai vị đồng bạn đã rút lui cách tới cách đó không xa một gò núi đỉnh cao, lo nghĩ nhìn xem một màn này. Bất quá vị này kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn người thi pháp tại quan sát sau khi liền trên dưới hàm va chạm nhau, phát ra máy móc như thế, lại kéo lấy một tia kỳ quái ý vị thanh âm. Chờ một chút, thực lực của nó không có tưởng tượng mạnh như vậy. Một bên, đồng dạng là khô lâu hình thái cung thủ trong đôi mắt hồn hỏa vậy chớp động một cái chớp mắt, gật đầu đồng ý khôi lỗi sư thuyết pháp. Một vị thành niên thuần huyết Thái Thản, hắn thực lực chí ít cũng là truyền kỳ trung giai. Mặc dù nói tuyệt đại bộ phận vừa mới thành niên Thái Thản bởi vì thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm cùng quá hình thể khổng lồ, dẫn đến rất khó chiến thắng một đường gian khổ đi tới phổ thông chủng tộc truyền kỳ. Có thể bọn chúng được trời ưu ái ưu thế lại không phải dễ dàng như vậy bị đuổi kịp. Mỗi một vị Thái Thản đều có thao túng thiên tượng, di động sơn phong, sửa đổi địa hình lực lượng. Bọn chúng nhất cử nhất động đối với thường nhân mà nói đều là không thể ngăn cản thiên tai. Nhưng bây giờ, thủy tinh khôi lỗi sư lại có thể phát hiện, trước mắt hắn vị này Thái Thản, thực lực tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó nhận lấy cực lớn áp chế. Nó không những không có điều khiển tự nhiên thiên tượng, hơn nữa hai chân vậy vẫn chôn ở trong đất, không có rút ra. Chỉ có nửa người trên có thể hoạt động. Nếu như nói, bọn hắn phải đối mặt là một đầu thực lực ở vào toàn thịnh thời kỳ. Có được thánh vực chi lực thuần huyết Thái Thản, như vậy lực lượng như nhau bị hạn chế, Vong Ảnh thống lĩnh bọn người không nói hai lời trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng nếu đối phương chỉ là một cái lực lượng bị phong ấn, còn không thể di động bệnh tàn, như vậy vấn đề này liền có thuyết pháp. Mà Urban Deni tịnh không có thời gian đi thẳng mình đối thủ đang suy nghĩ gì đó. Hiện tại, triển lộ ra chính mình một bộ phận thực lực đại địa thần tử vươn chính mình phảng phất sơn phong. Một loại cự thủ, chiều lấy phía trước Vong Ảnh quân đoàn trực tiếp quét tới. Ầm ầm, không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Vị này lực lượng tựa hồ bị hạn chế Thái Thản, chỉ là dùng chính mình lực lượng của thân thể. Nhưng mặc dù là như thế cũng là kinh thiên động địa. Chỉ gặp một cái cự đại trưởng ấn trùm lên Sa Nhã sơn mạch bên trong. Cấp 8 địa chấn, một loại viên hoàn hình sóng xung kích khuếch tán, để nguyên địa xuất hiện hình một cái cự đại lõm xuống. Mà trưởng ấn xung quanh Vong Ảnh không một ngoại lệ. Đơn giản tựa như là con kiến bị đánh tan, triệt để tiêu diệt, vẻn vẹn là một kích, liền giết chết dẫn đầu mấy ngàn vị tinh nhuệ Vong Ảnh. Urban Deni thân thể hiện tại còn tại không ngừng hấp thụ xung quanh bùn đất cùng nham thạch, vì nó bao trùm lên một tầng lại một tầng giáp xác, biến thành càng thêm to lớn. Nếu từ không trung lên nhìn xuống dưới, có thể trông thấy toàn bộ Sa Nhã sơn mạch ngay tại bởi vì cự nhân hành động mà chậm rãi sụp đổ. Đến ngàn vạn tấn tính toán tầng nham thạch bị xé nứt, sau đó treo lơ lửng giữa trời mà khởi, bám vào tại trên người của nó, phảng phất ngày tận thế tới. Mà lúc này, đang bị di động rễ cây cấp tốc đưa hướng phương xa Long Dực thiếu nữ cơ hồ bị chấn kinh tới nói không ra lời. Thái Thản, gia học uyên thâm Hylia đương nhiên biết loại này chỉ tồn tại ở trong thần thoại sinh vật. Xem như đại địa mẫu thần trực hệ hậu duệ, Thái Thản vẫn luôn tượng trưng cho đại địa sơn xuyên hóa thân. Lực lượng của bọn chúng mang ý nghĩa trên thế giới này thuần túy nhất, cường đại nhất bạo lực, nhưng chúng nó cũng không tồn tại ở thế giới này mới đúng. Gratia thế giới không có thần. Không có đối bất luận cái gì thần tín ngưỡng, đại địa mẫu thần chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điển tịch. Hậu duệ của nó cũng là như thế. Hylia vẫn luôn cho rằng, trong cổ tịch các loại thần minh cùng truyền thuyết bất quá là tiền nhân ảo tưởng hư huyễn tồn tại. Mà Thái Thản có lẽ cũng là trên thế giới này phần đông nguyên tố cự nhân khoa trương thuyết pháp. Nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây hết thảy đều là thật. Mất tích linh hồn, trở về ngủ yên đi. Ngay tại thiếu nữ bị rễ cây di động tới cực phương xa đồng thời, viễn siêu lôi minh chấn động tại người khổng lồ này nửa người trên phế lời bên trong quanh quẩn. Sau một khắc, dây nhanh vượt qua 300 mét, ẩn chứa lôi đình chi lực bảo lam theo nó miệng bên trong phun ra mà ra, kéo lấy thiểm điện điện hoa cuồng phong dễ như trở bàn tay hủy diệt một mảng lớn Vong Ảnh. Tiện thể còn đem một tòa láng giềng sơn phong đập nện ra một cái hố lớn. Nhưng ngay lúc này, Vong Ảnh lâm vào rối loạn quân thế bên trong. Xích, tử, hạt tam sắc quang mang bất thình lình sáng lên. Bọn chúng hóa thành một đầu ánh sáng. Cứ như vậy đối cứng lấy gió bão, theo một đường thẳng chiều lấy Urban Deni phóng đi. Ba đài thủy tinh khôi lỗi mặc dù không có Thái Thản cự nhân vậy to lớn, nhưng chúng nó cũng là cường đại nhất ma năng cấu trang tạo vật. Tại chính mình chủ nhân khống chế dưới, thủy tinh đám khôi lỗi tại gió bão bên trong vận chuyển chính mình ma năng lô tâm, để trong đó thánh thạch chi chủng bộc phát ra lực lượng cường đại. Sau đó, bọn chúng liền như là ba khỏa thiên thạch như thế, thẳng tắp đụng phải Thái Thản nửa người. Liên tiếp không ngừng, phảng phất thiên thạch rơi xuống đất, gấp rút tiếng va đập liên thành một mảnh. cự nhân bị đụng vào tầng nham thạch vỏ ngoài tại chỗ liền như là nước gợn sóng phun trào lên tới. Sau đó trực tiếp vỡ vụn, thái thản từ nham thạch cùng bùn đất hỗn tạp ma lực cùng cây cối bộ rễ tạo thành huyết nhục phàng. Phất là trang giấy một loại, bị ba cái kiên cố thủy tinh khôi lỗi xé mở. Thân thể của bọn chúng ngoại tầng lưu chuyển lên ba loại hoàn toàn khác biệt đặc thù năng lượng. Màu đỏ quang mang, tượng trưng cho hỏa diễm lực lượng. Đài này hồng sắc thủy tinh khôi lỗi bạo phát nhiệt độ cao làm chính nó toàn thân biến thành đỏ. Bừng, chung quanh nó bùn đất nham thạch đều hóa thành dung nham. Có thiểm điện tại bề ngoài sắc chỗ vờn quanh. Những này thuần túy nguyên tố lực lượng tạo thành từng đạo phảng phất trường hồng một dạng quang. Lưu xiềng xích bắt đầu dọc theo bị xé mở vết thương, chiều lấy đối diện cự nhân nửa người quấn quanh mà đi. Những này nhiệt độ cao quang lưu không ngừng bị bỏng quấy nhiễu đối phương. Làm thái thản hấp thụ xung quanh nham thạch, gia cố phòng ngự hành động vì đó đình trì. Tử sắc thủy tinh khôi lỗi, còn lại là triển lộ ra khủng bố lực ăn mòn. Từng đoàn màu tím đen ám ảnh lực lượng bị hắn như đạn pháo phun ra. Đánh vào cự nhân trên thân, ăn mòn ra từng cái một lỗ lớn, mà màu nâu thủy tinh khôi lỗi còn lại là đứng ở nguyên địa. Sau đó, vô số nham thạch bùn đất liền cùng trước đó thái thản ngưng tụ thân thể vậy. Chiều lấy nó bay đi. Không bao lâu, một cái vậy có gần 200 mét cao cự hình nham thạch khôi lỗi xuất hiện ở chiến trường trung ương. Nương theo lấy máy móc vận chuyển vù vù, nó cứ như vậy bỗng nhiên xông lên trước, đứng vững ở ban Deni đối cái khác lưỡng đại khôi lỗi công kích. Tam đại thủy tinh khôi lỗi, phân biệt phát huy ra khống chế, pháo đài cùng khiên thịt công hiệu. Phối hợp của bọn nó trong nháy mắt liền đình chỉ thái thản công kích. Làm Urban Deni không có thời gian đi càn quét cái khác vong ảnh. Mà là trung tâm đối phó trước mắt những này đáng ghét cấu trang thể. Nhưng thủy tinh khôi lỗi sư nhưng không có bất luận cái gì cao hứng ý tứ. Toàn thân sáng lên tam sắc quang mang. Linh hồn siêu phụ tài vận chuyển nó đứng tại phương xa. Sử dụng tinh thần thao túng mỗi một cái khôi lỗi hành động, hoàn toàn không dành quan tâm chuyện khác. Đối phương bởi vì nguyên nhân nào đó đã cùng đại địa hòa làm một thể, nửa người dưới của nó là không thể nào mọc ra. Xác định điểm này về sau, khôi lỗi sư xem như thở dài một hơi. Có thể này cũng không ảnh hưởng cục thế. Urban Deni lực lượng mặc dù không có tới làm bọn hắn tuyệt vọng tình trạng, nhưng lại xa xa không phải nó một người có thể ứng phó. Eremus, nó lớn tiếng hô hào một cái tên, đến lượt ngươi xuất thủ. Mà nghe được câu nói này về sau, đứng tại bên cạnh hắn khô lâu cung thủ cứ như vậy quả quyết giơ tay lên bên trong trường cung. Đây là một bả giản dị tự nhiên, phảng phất mới vừa từ cũ kỹ đồ vật bên trong móc ra trường cung. Nó thậm chí không có dây cung, xem ra chỉ là một cái uốn lượn thiết côn, nhưng tên là Eremus khô lâu cung thủ duỗi ra chính mình chỉ còn lại có cốt cách thủ trì. Nhẹ nhàng trên thân cung bắn ra, một cái phảng phất dương quang một loại kim sắc quang mang liền xuất hiện ở nguyên bản dây cung cần. Phải ở vị trí phía trên, gợn nước một loại năng lượng ba động bắt đầu chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhật trụy thần tiễn Eremus, lại là ngươi. So tuyệt đại bộ phận anh linh đều muốn cổ lão cự nhân, mặc dù lúc này bị tam đại thủy tinh khôi lỗi cuốn lấy, nhưng nó hay là phát hiện phương xa địch nhân cử động. Trông thấy kia đã từng bắn giết diệt quốc cự long, xuyên thủng hải vương cự thú. Truyền thuyết hắn uy năng như là mặt trời trụy lạc thần tiễn ở giữa không trung hội tụ. Urban Deni tại chỗ phát ra một tiếng nộ hống. Nó đầu tiên là nhất quyền đem đang cùng chính mình đấu sức đại địa thủy tinh khôi lỗi đánh bay. Sau đó lại một phát bắt được hóa thân hỏa diễm xiềng xích, quấn chặt lấy chính mình hồng sắc thủy tinh khôi lỗi, coi nó là thành ném đá như thế ném về tử sắc khôi lỗi. Sau đó, nó lập tức đem hai tay cắm vào đại địa, là một tầng cao mấy trăm thước tầng nham thạch tại to lớn chấn động bên trong dâng lên. Ngăn ở trước người, mà liền tại sau một khắc, quang mang uốn lượn, năng lượng hội tụ, một cái có tới gần dài 10 mét năng lượng chỉ riêng mũi tên tại khô lâu cung thủ thao túng bên. Dưới đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng mười mấy lần vận tốc âm thanh, chiều lấy Thái Thản ngực trung ương bắn thẳng đến mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, cơ hồ là đồng thời vang lên, quang chi mũi tên tại trong chớp mắt liền xuyên thủng Thái Thản cự nhân, dâng lên tầng nham thạch, vậy xuyên thủng thân thể nó. Bất quá bởi vì tầng nham thạch cách trở, mũi tên này mũi tên tịnh không có trúng đích, nó vốn là muốn trúng đích ngực trung ương. Vậy tức là Thái Thản tâm hạch vị trí. Đây là đại địa thần tử duy nhất nhược điểm, nhưng Thái Thản cự nhân vai trái chỗ vậy xuất hiện kịch liệt không gì sánh được bảo tạc, chỉ gặp nương theo lấy một trận mặt trời một loại cương quang, kinh khủng nhiệt độ cao khuếch tán, một đoàn ma cô vân theo cự nhân trên thân chậm rãi dâng lên, thẳng vào thương khung chỗ mây đen bên trong. Này phảng phất lưu chấm nhỏ trụy một tiễn, uy lực vô cùng kinh người. Dư ba liền làm xung quanh mấy ngàn mét phía trong nham thạch hòa tan. Nhưng khô lâu cung thủ vậy trong nháy mắt trực tiếp tan ra thành từng mảnh, biến thành một chỗ lỏng lẻo khô lâu. Chỉ còn lại có xương sọ trong hốc mắt có hai đoàn yếu ớt hồn hỏa lấp lóe. Cái gọi là anh linh, sau khi trùng sinh tự nhiên không có khả năng có được lúc còn sống toàn bộ lực lượng. Nhật trụy thần tiễn Eremus tại toàn thịnh thời kỳ, truyền thuyết có thể liên tục dương cung 9 lần, bắn ra cửu phát thái dương thần tiễn, phá hủy 9 tòa thành trì. Nhưng giờ đây trọng sinh hóa thành vong ảnh thống lĩnh, nó chỉ có thể phát ra một lần toàn lực công kích, hơn nữa còn yêu cầu hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Không biết tên thủy tinh khôi lỗi sư cũng giống như vậy. Nó toàn thịnh thời kỳ có thể khống chế một tòa phảng phất sơn phong một loại thủy tinh cứ điểm. Giờ đây những này khôi lỗi chỉ bất quá là nó lúc trước cứ điểm trước cửa thủ vệ thôi. Nhưng vong ảnh hạn chế chính là như thế. Bất quá, căn cứ đại thống lĩnh kế hoạch, không lâu sau đó bọn chúng liền có thể lần nữa khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Liền liền thân thể máu thịt cũng có thể tái sinh. Phương xa, vai trái bị xuyên thủng, một tay tạm thời không thể sử dụng, toàn thân cũng bị dung nham bao trùm trọng thương Thái Thản giống giận xua tán đi xung quanh bạo tạc. Bụi mù, vừa rồi nó cũng không phải là vô pháp ngăn lại chi này quang chi mũi tên. Nhưng lại tại nó thay đổi toàn thân năng lượng, chuẩn bị phòng ngự đồng thời, có tuyệt đại khủng bố xuất hiện ở cự nhân sau lưng. Urbandeni bản năng cảm giác được, có vô hình tồn tại đang chuẩn bị công kích nó tâm hạch. Cự nhân chỉ có thể chuyển di năng lượng trọng tâm, từ bỏ chính mình cánh tay trái, chuyển mà bảo hộ yếu hại. Cùng lúc đó, vũ khí hình người vậy một lần nữa về tới thủy tinh khôi lỗi sư bên người. Nó nâng lên khô lâu cung thủ tản mát hài cốt. Sau đó dùng ai cũng nghe không rõ thanh âm nói vài câu. Nhưng khôi lỗi sư lại nhẹ gật đầu, đáp lại nói, được rồi, ta lập tức phát động khôi lỗi toàn lực, yểm hộ người nhất kích tất sát. Bất quá, ngay tại vong ảnh một đoàn người đang chuẩn bị hợp lực giết chết trước mắt đầu này Thái Thản thời điểm, vong ảnh trong đại quân, một vị có trí tuệ thứ cấp thống lĩnh vội vàng chạy ra. Hắn cũng không kịp hành lễ, mà là khẩn trương báo cáo tới. Thống lĩnh đại nhân, phương xa có cao năng phản ứng ngay tại cấp tốc tới gần. Bên ngoài trinh sát binh sĩ đã toàn diệt, dự đoán thực lực là thiên cảnh đỉnh phong. Gì đó, thủy tinh khôi lỗi sư ngẩng đầu nhìn về phía vị này phổ thông vong ảnh chỉ hướng phương hướng. Kia là Grantia đại lục phía đông nam. Vong ảnh đại quân trưởng khống lực còn rất yếu địa vực, mà liền tại cái hướng kia bầu trời, xuất hiện một tầng phảng phất dáng chiều một loại màu đỏ quang ảnh. vô hình nhiệt độ cao ngay tại cấp tốc khu trục lấy xung quanh mây đen, làm bầu trời khôi phục lúc đầu bộ dáng. Cái kia Thái Thản viện quân sao? Thủy tinh khôi lỗi sư vô cùng kiêng kỵ tự lẩm bẩm. Mà nó bên cạnh người vũ khí hình người vậy hiu hiu nhất động. Xem như thế giới này đã từng đỉnh phong cường giả, bọn chúng tự nhiên có thể phát giác người đến toàn thân lên kia như là mặt trời bức xạ một loại. Sinh mệnh năng ba động, không hổ là cổ lão thần tử, thế mà còn có cường đại như thế chuẩn bị ở sau. Thiên cảnh đỉnh phong sao? Nhìn thật sâu một chút ngay tại nhanh chóng tụ lại xung quanh tầng nham thạch. Khôi phục vài vết thương cự nhân, thủy tinh khô lâu trong hốc mắt hồn hỏa tại trong một giây lấp lóe nhiều lần. Tựa hồ ngay tại tính được mất, sau đó, nó nhìn thoáng qua đã triệt để tan ra thành từng mảnh khô lâu cung thủ. Liền nghĩ tới chính mình lại tới đây chân chính nhiệm vụ. Nó quả quyết ra lệnh, rút lui. Phương xa ba đài thủy tinh khôi lỗi toàn thân lấp lóe quang mang. Trước đó bạo tạc là nham thạch khôi lỗi chặn thần tiễn dư ba. Bọn chúng nghe được chính mình chủ nhân mệnh lệnh sau lập tức chạy trở về. Kéo lấy đám người bay lên không? Bỏ xuống một chỗ vong ảnh đại quân không trong mây tầng bên trong. Này Thái Thản đã trọng thương, đã mất đi ảnh hưởng xung quanh thế cục năng lực. Huống chi đã xác nhận, đối phương tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân bị trói buộc ở chỗ này. Coi như có mạnh đến đâu, vậy không có cách nào quấy nhiễu được bọn chúng kế hoạch. Cùng làm nó cùng một vị không biết tên cường đại anh linh hoặc là đương thời cường giả đối đầu. Hoàn toàn là được trả bằng mất, mà ngay tại tận khả năng làm chính mình thương thế khỏi hẳn Urbandeni tịnh không có phát giác chính. Mình địch nhân đã bởi vì một ít nguyên nhân đã rút lui. Thái Dương thần tiễn kịch liệt bạo tạc để nó lâm vào trọng thương. Chỉ có thể toàn lực đề phòng xung quanh năng lượng phản ứng. Không lâu sau đó, cảm ứng đến năng lượng cường đại phản ứng mà đến, thuận tay tiêu diệt trên đường đi các loại vong ảnh do xua. Đi tới Sa Nhã Sơn Mạch mà nghênh đón hắn, chính là cảm ứng được cùng loại với Thái Dương thần tiễn khí tức. Cho nên ngậm phẫn xuất thủ Thái Thản trọng quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.